One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Luffy tới rồi. Sauron hoàn toàn nỗ lực, hai tay dùng sức rất nhanh quỷ triệt cùng Sausui. Nổi giận gầm lên một tiếng, như tật phong vậy xông về Moria. Moria, ngươi là kiếm sĩ sao? Thực sự quá kiêu ngạo. Cư nhiên ở bản tôn trước mặt, không kiêng nể gì cả sử dụng chiêu thức của ta. Luffy, chúng ta dường như đã tới chậm. Chỉ lát nữa là phải đạt được khủng bố 3D thuyền buồm. Thấy trên đảo dường như vừa mới xảy ra kịch đấu. Sanji thả người từ trên cột buồm mặt nhảy xuống tới. Nhíu mày, đốt một điếu thuốc. Bên mép lộ ra một tia nhàn nhạt, khuôn mặt u sầu. Nơi này là Moria xào huyệt. Sanji sớm có nghe thấy. Bản tới trong tâm rất hưng phấn. Nhưng là, càng đến gần khủng bố 3D thuyền buồm, Sanji tâm lý càng là khó chịu. Nhất là ở bên bờ cặp bờ sau. Làm Austin thể to lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người sau, Sanji càng là mãnh liệt lắc đầu, có vẻ phi thường thất vọng. Hắn dùng lực hút một khẩu yên, cong cong đuôi lông mày, khó chịu vặn với nhau. Luffy cũng cảm nhận được trên đảo không tầm thường. Luffy nhẫn không đem hai tay đưa dài, không có định thuyền cập bờ. Hắn liền người thứ nhất nhảy tới trên bờ. Austin thể to lớn, đang trực đĩnh đĩnh nằm trên mặt đất. Luffy đi tới gần, kéo cằm tò mò nhìn mấy lần, vểnh miệng, giống như một tức giận hai tử giống nhau. Bất mãn lắc đầu nói, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ có người giành trước so với chúng ta trước giờ đến nơi đây sao? Ừ, lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng. Bỗng nhiên Luffy cảm thụ được một mãnh liệt khí tức đang từ đảo nhỏ trung ương cổ bảo truyền ra. Luffy nhịn không được hiếu kỳ, vội vàng nhanh chân như bay vọt tới. Lãnh Nguyệt Mess đám người vừa định kêu Luffy, Luffy đã sớm chạy mất dạng. Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều vô lực lắc đầu. Mặc kệ nói lúc nào, Luffy luôn là nóng lòng như thế. Thoạt nhìn, trên đảo vừa mới xảy ra kịch liệt tranh đấu, cố gắng hiện tại đã tiến nhập hồi cuối. Chúng ta cuối cùng là tới chậm một bước. Vây quanh Oschuvi, Sanji cẩn thận quan sát một lần. Dựa vào bén nhạy cảm giác, Sanji rất nhanh cho ra đáp án. Làm Luffy vọt vào tòa thành, bên tai rốt cuộc nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Luffy vội vàng tăng thêm tốc độ, đi tới gần, thấy Sauron đang theo Moria giao thủ. Luffy hưng phấn cười to một tiếng. Sauron, tính ta một người, chúng ta cùng tiến lên. Quỷ hỏa chém, Sauron một kiếm đâm trúng Moria ngực, không đợi Moria phản kích, vội vàng nhanh nhẹn nhảy đến một bên, quay đầu nhìn một cái, hơi chút ngây ra một lúc. Luffy, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Luffy khoát tay áo, cái này chờ một hồi hãy nói. Hiện tại, trong đầu của hắn toàn bộ Moria, nơi nào còn có tâm tư nói chuyện với Sauron. Hướng về phía Moria hô to một tiếng, Luffy nắm đấm, tựa như bão tố một dạng hung hăng đập về phía Moria. Moria vội vàng lắc mình né tránh, cúi đầu nhìn một cái, lồng ngực của mình, vừa mới bị Sauron đâm trúng, vết thương cư nhiên tí tách mạo hiểm mấy quỷ hỏa, nóng rực liệt diễm, nếu càng ngày càng vượng, ngay cả toàn thân của hắn thần kinh, đều bị cái này quỷ hỏa không ngừng thiêu đốt. Moria có thể rõ ràng cảm thụ được, vết thương cũng không nghiêm trọng, thế nhưng, linh hồn của chính mình, tựa hồ đang ở gặp ngọn lửa cháy mạnh thôn phệ, quỷ khí cửu đao lưu, quỷ hỏa vô cực chém. Sauron lần nữa như mãnh hổ hạ sơn một dạng vọt tới Moria phía sau. Moria vừa mới xoay người lại, Sauron trong tay ba cây lợi kiếm, đã nhanh như tia chớp đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Miệng vết thương, vẫn là quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên đằng lấy. Đây là Sauron mới sáng tạo ra chiêu thức, cùng hỏa diễm tuyệt nhiên bất đồng. Ý đang thiêu đốt địch linh hồn của con người. Bởi vì Sauron bản thân cụ bị quỷ khí tư chất, hắn khai phá ra chiêu thức cùng người khác không giống với. Trải qua không ngừng lục lõi, Sauron riêng là đem trên người quỷ khí cùng bảo kiếm trong tay dung hợp ở tại nhất thể. Lấy quỷ khí dẫn phát địa ngục chi hỏa thiêu đốt đối phương linh hồn. Tuy là vết thương sẽ không rất nghiêm trọng, thế nhưng, linh hồn bị nung khô, có thể cho nhân tinh thần thác loạn, thần trí từng bước tan vỡ. Lâu ngày, lại kẻ địch cường hãn, một ngày tâm thần bị Sauron phá hủy, cũng chỉ có thể biến thành một không có bất kỳ uy hiếp trống rỗng tàn khu mà thôi. Quỷ hỏa vô tình, theo Moria toàn thân thần kinh, không ngừng nhanh chóng khuếch tán. Moria tính khí càng phát ra táo bạo, thân trên người dường như hàng vạn con kiến toàn tâm một dạng. Đau đớn khó nhịn, trên dưới quanh người, tất cả thần kinh đều gần như tan vỡ. Cũng không lâu lắm, Moria liền đau gào khóc kêu thảm lên. Sauron người nhẹ nhàng rơi xuống đất, sáng như tuyết trên lưỡi kiếm, như trước lóe ra hàn quang u lãnh, giống như một bao quanh nhảy lên đằng quỷ hỏa vui mừng mau toát ra. Gần như màu xanh nhạt quỷ hỏa, theo Sauron thân thể, không được tuôn ra, toàn bộ đều tụ tập ở ba cây kiếm mũi kiếm trên. Sauron khí thế, cũng càng ngày càng khủng bố, phảng phất đặt mình trong ma giới ngạo nghễ đứng thẳng quỷ thần giống nhau. Ngay cả cặp kia đen bóng đôi mắt, cũng lóe lên huyết sắc hồng quang. Phía sau quỷ vụ lượn lờ, khói đen cuồn cuộn. Chung quanh bồng bềnh quỷ ảnh không được quay chung quanh ở Sauron bên người. Khéo léo gần như nô bộc giống nhau. Mà Sauron trên người, thì tất cả đều bị dọa người quỷ hỏa tầm vây quanh. Nhìn Sauron trên người quái dị một màn. Nami khẽ hừ một tiếng, người này. Hiện tại càng ngày càng giống chết người đi được. Khanh khách không phải người chết. Nami, xác thực nói, là tử thần. Robin cười cải chính nói. Moria, coi như ngươi được đến rồi ta bóng dáng. Nếu không khả năng có được ta hết thảy tất cả. Đây là ta mới sáng tạo ra quỷ hỏa chém. Xin nhiều chỉ giáo. Thấy Moria gần như điên cuồng quỷ khóc sói chu. Sauron nhàn nhạt cười nhạt đến nói. Thực lực của Sauron, trì trệ không tiến đã rất lâu rồi. Dường như gặp một cái to lớn bình cảnh. Còn đối với quỷ hỏa lĩnh ngộ, thì để thực lực của hắn lần nữa tiến vào một cái cảnh giới mới. Dùng quỷ hỏa triệt để phá hủy địch nhân tâm thần. Tuy là lên thương tổn không nhất định rất lớn. Thế nhưng, địch nhân một ngày linh hồn bị thực lực cho hủy diệt. Cùng phế nhân cũng liền không có gì khác biệt. Ne tê ngoại trừ này bên ngoài. Sauron khí phách, thì tăng thêm một bước. Busosoku Haki đã triệt để tiến nhập ám kim trạng thái. Làm cước. Moria thần trí trở nên hỗn loạn khí đến. Luchi không lưu tình chút nào. Bay bổng lên một cước. Sauron ngạc nhiên phát hiện. Xuất hiện ở thu trong nháy mắt. Luchi chân cổ tay đi xuống. Cũng lóe lên đen bóng sáng bóng. Thật đáng mừng. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ. Luchi cuối cùng cũng thức tỉnh rồi khí phách. Oanh một tiếng. Quấn vòng quanh ngang ngược lam cước. Uy lực chiếm được tăng lên cực lớn. Moria trước ngực, theo một hồi nổ vang, nhất thời tiên huyết vẩy ra mà ra, thân thể to lớn, cũng mãnh liệt lắc lư, có duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. Luffy cũng không có mềm tay, mắt thấy Moria sẽ ngã xuống đất, phi thân nhảy đến giữa không trung, song quyền dùng sức kéo duỗi, sau đó thế như mãnh hổ đập về phía Moria. Moria gào khóc kêu thảm, như trước không có lại rồi ngã xuống. Sauron bước nhanh như bay tăng tốc độ chạy lấy đà. Từ Moria bên người vọt tới. Nhị đao lưu ở hợp. Rasomong. Đối mặt ba cái siêu cấp người mới liên thủ mãnh công. Moria rốt cuộc vô lực ngã xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.